Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đền bù tổn thất. Tăng thêm cầu đề cử, cất giữ, giấu ở sân trường siêu phàm giả, làm thỏa đáng mà tỏ vẻ phẫn nộ. Này là chuẩn bị làm cái gì? Tại nữ thần vinh quang phía dưới, sao có thể cho phép có ô uế? Saint George's Đại học có khả năng coi như quang minh nữ thần giáo hội đất phần trăm. Dĩ nhiên sẽ không cho phép có từ bên ngoài đến siêu phàm giả lẫn vào. Ta theo gia tộc trong tri thức, biết đối phương là siêu phàm giả sự thật, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Saweru làm ra bối rối chi sắc. Này rất bình thường, dù sao cảnh sát bình thường sẽ không tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Mà đợi đến đối phương làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình về sau, hết thảy liền đã quá muộn. Lam đồng ý nói, may mắn, ta biết Donan, mà Donan nhận biết ngài. Sauron nói, lại không có nói tới người ẩn núp kia thân phận chân chính. Hành vi của ngươi hết sức dũng cảm, cũng giữ gìn trường học an toàn, đem lại bởi vậy đạt được ban thưởng. Lam lại nói chuyện vài câu, cuối cùng bắt đầu nhả ra một phần ưu tú tốt nghiệp học bổng thế nào. Cảm ơn ngài khẳng khái, nhưng ta đối siêu phàm thế giới một mực cảm thấy rất hứng thú. Saweru mịt mờ đưa ra yêu cầu, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Lam nhíu mày, siêu phàm thế giới rất nguy hiểm, thần bí tri thức càng là như vậy. Người biết cái này siêu phàm giả, căn cứ Donan nói, có thể khu xử ước ảnh, đã chệch hướng nữ thần chính đạo, rơi vào hắc ám, nàng năng lực nên bị thu hồi, thần bí tri thức bị cẩn thận giám quản. Saweru liếc qua Donan, người sau chỉ có thể cười khổ ra hiệu. Được, xem ra đánh giá cao Donan giao thiệp. Saweru dừng một chút, vậy nếu như lui một bước, một chút hắn chiến lợi phẩm của nó, tỉ như kim long, hoặc là hơi liên quan đến thần bí thư tịch đâu. Lam chần chừ một lúc, nhìn một chút Donan, được, nếu như không phải như vậy, mẫn cảm, nội dung. Ta có khả năng cho phép các ngươi sao chép một phần. Này là ranh giới cuối cùng. Hiện tại, nói cho ta biết tên của nàng. Catherine đạo sư. Saweru thở sâu, ta là thông qua Molly hoài nghi đến nàng. Đồng thời, nàng rất nguy hiểm, tựa hồ còn ẩn tàng một ít gì đó. Catherine sao? Lam gật gật đầu, đứng người lên, có tiễn khách ý tứ. Thấy hắn tỏ thái độ như vậy, Saweru cùng Donan chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Mãi đến hai người ra biệt thự, phòng khách bên trong, Lam lại không hề rời đi. Ngược lại ngồi xuống, uống vào hồng trà, đột nhiên mở miệng hỏi, thế nào? Một cái vách tường bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một bóng người. Hắn chừng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, trên người có một loại đặc biệt khí chất. Lúc này, liền dùng cẩn thận tỉ mỉ thanh âm trả lời, không có cái gì đặc thù. Hắn cũng không nhậm chức, siêu phàm, chỉ là một người bình thường. Ta liền biết, một cái xuống dốc tiểu gia tộc, hiện tại lại muốn theo bên ngoài thu hoạch được siêu phàm kiến thức. Chỉ sợ truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. Lam cười lắc đầu, cái kia Catherine, ngươi đi giải quyết sao? Đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, một cái nhất giai ảnh phược giả, cái bóng vô phương điều khiển ba người trở lên, một đội cầm thương cảnh sát là có thể tiêu diệt. Nam tử dùng kiếm tấm thanh âm đáp, thông chi cục cảnh sát, bọn hắn lại phái ra tinh nhuệ nhân thủ giải quyết chuyện này. Ta cũng không phải là vì việc này tới, là vì sự kiện kia, sao? Làm vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng, vị kia mỹ lệ Beatrice, tay lo tiểu thư. Đúng, nàng tốc độ phát triển làm người khó có thể tưởng tượng. Quả thực là khủng bố. Đã có người chấp pháp chết trên tay nàng. Nam tử nói ra. Cái gì? Làm khiếp sợ đứng lên. Nàng sát hại người chấp pháp. Người chấp pháp đến từ liên bang ngành đặc biệt. Mỗi một cái thành viên đều là siêu phàm giả, vẫn là siêu phàm giả bên trong tinh anh, chuyên môn phụ trách xử lý một chút phi phàm sự kiện. Trong cục đã điều chỉnh nàng nguy hiểm bình xét cấp bậc. Thế nhưng chúng ta không rõ ràng nàng là từ đâu lấy được truyền thừa. Cho nên, phái ta đến đây đại học điều tra. Nam tử trên mặt có nghi hoặc, bị chi bên người hết thảy mọi người đều cần từng cái loại bỏ. Ta nguyên bản có chút hoài nghi cái này Saoru, nhưng hôm nay gặp mặt một lần về sau, phát hiện hắn căn bản chính là người bình thường. Như vậy, nguy hiểm đến cùng tới từ nơi đâu đâu? Lam có chút hiếu kỳ, không biết, dù sao cũng là 300 năm qua lớn nhất tình thế hỗn loạn. Kèm theo thế giới kịch biến, những cái kia bí ẩn, mạnh mẽ, không thể diễn tả tồn tại, đều sẽ dần dần theo trong ngủ mê thức tỉnh, hướng thế giới của chúng ta bắn ra bóng mờ. Nam tử thanh âm mê ly vô cùng, dần dần trở nên trầm thấp xuống. Thật có lỗi, trở lại xe ngựa, đóng lại cửa khoang xe về sau. Donan bỗng nhiên mở miệng. Ta không biết, không có quan hệ. Saoru nhún vai, bởi vì là mình tại xin người ta. Điều kiện biến thấp hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá cái này Donan, trước đó chưa hẳn không rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng như cũ lựa chọn như thế, bởi vì Lam lựa chọn cho ra phương diện khác đền bù tổn thất. Tỷ như, chuyện này công huân, sẽ tại Donan tiến vào giáo hội về sau, tại cá nhân ghi chép bên trên lưu lại một trang nổi bật. Saoru không sợ dùng xấu nhất ác ý tới phỏng đoán lòng người. So với hoang dại, hoàn toàn không có cam đoan siêu phàm lực lượng, tự nhiên vẫn là lịch sử lâu đời giáo hội càng đáng tin cậy. Thế nhưng, Donald trước đó, cái kia như thế khát vọng siêu phàm lực lượng biểu lộ, cũng không giống là già. Ngươi, chuẩn bị đứng ngoài quan sát sao? Xe ngựa nhanh chóng chạy lấy, đi tới đại học giáo khu, xuống xe ngựa về sau. Donald muốn nói lại thôi hỏi lấy, vây xem khẳng định là muốn vây xem. Đến mức kiếm tiện nghi cái gì, liền đừng nghĩ, lần này là quan phương lực lượng đả kích, cơ bản rất không có khả năng có ngoài ý muốn, nếu như phải có, cũng là Saoru trước đó giấu giếm xuống một cái khác nữ vu. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn có tính toán của mình, thông qua trước đó cùng Catherine đàm phán, hắn đã biết, Beatrice cùng trong cống thoát nước phát sinh sự tình. Chỉ cần mình không nói, cơ bản không có người có khả năng suy đoán được chân tướng. Trước đó, cố ý tại Lam nơi đó có giữ lại, liền là muốn chế tạo một chút, ngoài ý muốn. Có lợi cho mình ngoài ý muốn. Tỷ như, bởi vì đánh giá sai thực lực, dẫn đến phạm nhân bỏ trốn loại hình. Đến lúc đó, chính mình lại đi thong dong thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên, nhất khả năng lớn vẫn là Lam tiên sinh điều tập hàng loạt chiến lực, dùng ưu thế tuyệt đối thực lực triệt để nắm giữ thế cục. Ta đây cũng chỉ có thể tự nhận không may, ngược lại giải quyết hai cái tai họa ngầm cũng không tệ, cùng ta nghĩ một dạng. Donan trên mặt hiện ra kích động biểu lộ, rất có thể thấy siêu phàm giả ở giữa so đấu. Loại chuyện này sao có thể không đi? Người có thể nghe ngóng đến bọn hắn động thủ thời gian. Saoru một thoáng hứng thú. Này không cần nghe ngóng. Đoán là có thể đoán được. Nếu như ngươi nắm giữ tình báo quan trọng, lại nắm giữ ưu thế tuyệt đối lực lượng, ngươi sẽ còn chờ đợi sao? Dĩ nhiên sẽ không. Ta sẽ lập tức động thủ. Đem hết thảy nắm giữ ở trong tay. Tiêu diệt hết thảy không xác định nhân tố. Saoru gật đầu, ta hiểu được, vô cùng có khả năng ngay tại đêm nay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.